Chương 334, Quốc vương cái chết. Hệ nổ chết rồi, hắn chết rất bất an tưởng, trước khi chết trực tiếp bị vạn tiễn xuyên tâm, hơn vạn đem tinh củ hệ nảy ma binh xuyên thấu trái tim. Tuy rằng giải huệ không có ngược đái hắn di thể, nhưng hắn một phần ẩn chứa đối với trái gõ rổ no mi khai phá linh hồn, cùng với trái gõ rổ no mi toàn bộ bị giải huệ hấp thu thế giới này là có linh hồn cùng minh giới, an rổ mỉ trái cây bộ xương bở dọc chính là nhất là ma nhờ me đại biểu. Thế nhưng nếu bàn về đối với linh hồn nghiên cứu, giải huệ dám vô ngực bảo đảm, thế giới này tuyệt đối sẽ không có mạnh hơn họ rổ xì mà dưới linh hồn nhà nghiên cứu. Dù sao họ rổ xì mà cái kia hàng không chỉ thay đổi hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn xây món đồ này, càng la phát minh không dòm bị chuyển sinh, cải tạo chính mình linh hồn hình thái chờ chút mà đã từng đoạt lại họ rổ xì mà gần như toàn bộ tư liệu dạy hứa. Muốn làm được này một bộ rất khó sao, đáng tiếc duy nhất chính là dạy thực lực vẫn như cũ bị thế. Giới này bản nguyên ràng buộc, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, càng la không có cách nào đánh vỡ hai cái thế giới hàng rào. Không phải vậy họ rổ xì mà tên kia, tuyệt đối sẽ đối với bờ dọc rổ mì trái cây, lọ ổ tệ no mi trái cây cùng với chặt lọt kẻ lỉn sổ sổ no mi sản sinh cuồng nhiệt hứng thú thần chi tài quyết 363 nương theo một đạo quát nhẹ, chỉ thấy bầu trời trong xanh bên trong nhất thời hạ xuống một đạo to lớn lôi cột, đem nguyên bản đá tảng đánh cho chỉ còn một cái cháy đen cái hố mà người khởi xứng dạy hùa. Nhưng cao mày có chút bất mãn nhìn mình cái tác, trái gõ rổ no mi ở đông đảo trong quả thực xác thực rất mạnh. Coi như bài trừ bị động nguyên tố hóa, tốc độ, công kích, tăng phúc thậm chí còn có thể làm máy tạo nhịp tim, năng lực so với giải huyệt tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ, nhưng trái gõ rổ no mi đồng dạng có khuyết điểm, hoặc là nói sự hạn chế. Ở kiếp trước thời điểm, hải tặc tác giả liền sáng tỏ biểu thị quá chính mình không thích nhất chính là hệ lọ gì ạ, hơn nữa hệ này có trọng đại sự hạn chế. Điểm này kỳ thực từ Lao Sa bị phí bật hợp đánh bại liền có thể thấy được, thậm chí kiếp trước còn có người trêu chọc Lao Sa trực tiếp thả một cái Thái Bình Dương nước. Mà trái gõ rổ no mi hạn chế, thì lại ở chỗ nó cái gọi là vườn, kỳ thực chính là sấm xét số lượng, mà không phải sấm xét chất lượng. Mặc kệ là 30 triệu vườn vẫn là 100 chỉ hệ ưu vườn, hai loại công kích cường độ nhưng hầu như nhất trí, duy nhất khác biệt chính là số lượng nhiều cùng quả. Điều này làm cho theo đuổi cực hạn đơn thể sức mạnh giải quyết rất bất mãn, chớ nói chi là chưa thức tỉnh trước, trái gõ rổ no mi cực hạn chính là 2 ức có điều giải quyết QNZ không phải là không có biện pháp. Vậy thì là cùng hổ cả bên trong lôi độn kết hợp lại, đến tăng lên trên diện rộng trái gõ rổ no mi cường độ. Khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chỉ đỏ dỉ chít chít chít đem số lượng đa dạng thương lam lôi điện hối tụ trong tay, lại truyền vào rủ gỗ tiên nhân hóa đặc hữu tự nhiên năng lượng, chỉ thấy dạng hụt trong tay thiên điểu âm dương chỉ đỏ dỉ trong nháy mắt hóa thành đèn kịt. Cái kia phảng phất thiên điểu âm dương chỉ đỏ dỉ cu nở dê vang lên âm thanh vào thời khắc này càng như là một loại khóc lóc đau khổ, không chỉ là bề ngoài không rõ. Phát sinh âm thanh càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Trên thực tế một chiêu này ở nguyên tắc bên trong là nhị trụ tử chú ấn thời kỳ bảng hiệu kỹ năng, nhưng đặt ở dạng nơi này, mặc kệ là sấm xét số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn xa vượt xa nhị trụ tử dùng trả cờ giả sử dụng nhị rút thiên điểu âm dương chi đỏ gì cảm thụ trong tay cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh, dạng trực tiếp đem văng ra ngoài. Chỉ thấy khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chi đỏ gì không chỉ có không co tiêu tan, trái lại hóa thành một chỉ đen kịt lôi điểu. Đem xa xa một cái núi nhỏ ung dung hủy diệt quả nhiên, phương thức này xác thực có thể tăng lên sấm sét cường độ, hơn nữa uy lực so với nỉ rụt mạnh hơn, càng nhanh hơn nhìn uy lực ma nhờ hơn xa thần chi tài quyết khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chi đỏ gì, dạy huy khoe miệng rốt cục xuất hiện một vệt nụ cười, âm thầm nói rằng. Tiếp đó, dạy huy lại dùng không giống trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng đến tăng phúc trái gõ rổ no mi sức mạnh. Trong đó màu đen khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lực phá hoại cùng lực xuyên thấu ma nhờ nhất. Mà thông qua tiên thuật trả cờ dạ tăng phúc sấm sét màu tím nhưng là cắt chém lực càng mạnh hơn. Ngoài ra, dạy còn thí nghiệm đơn thuần sử dụng tự nhiên năng lượng cùng trái gõ rổ no mi kết hợp, kết quả sản sinh xỉ ẹ ra một loại màu trắng sấm sét. Loại này sấm sét mặc kệ là cắt chém lực vẫn là lực phá hoại, hay hoặc là lực xuyên thấu cũng không bằng hắc lôi cùng từ điện. Nhưng trải qua một phen thí nghiệm, dạy phát hiện loại này sấm sét tính dẻo là ma nhờ nhất, khá giống cô hóa ngay ở dạy vừa làm không biết mệnh thí nghiệm thời điểm. Robin mang theo ạ ghi ấy lại đây. Đổi nơi này đặc sắc quần áo Robin quay về giải hứa gật gù, nói rằng, thuyền đánh cá hầu như đều đã tản xong xuôi, trực tiếp giết đầu kia lợn béo cũng không có vấn đề gì. Không sai, ngay ở giải hứa khai phá trái gõ rổ no mi thời điểm, Robin mang theo ạ ghi cùng cầu lợi cách nhị bắt đầu ở Ujin Bell phân tán lời đồn. Trên thực tế QNZ không tính la lời đồn, bởi vì Robin phân tán đại đa số đều là sự thực. Tỷ như Béo Lè Sư Lỷ cảm nhận được giải hứa đối với hắn độc tài thống trị uy hiếp, lại nhiều lần mệnh lệnh người khác khiêu khích thần uy nghiêm vân vân. Trừ đó ra, còn lại mới coi như lời đồn, đại khái tương tự với quốc vương đã trêu chọc thần nộ, ít ngày nữa sẽ hạ xuống thần phạt các thần chính tan vỡ quốc vương tội nghiệt, thẩm phán ngày sắp tới vân vân. Đối với những này bắt quái, không chỉ là Uzinel, hầu như toàn bộ tỷ cả nhân dân hầu như đều đã truyền bá ra. Hơn nữa lại thấy quá dạy hụt cùng nghệ nổ cái kia khuyết đại ở trong mắt bọn họ thần chiến bên trong bày ra sức mạnh, căn bản không có bất luận một hai hoài nghi các thần tồn tại. Bọn họ duy nhất thảo luận, chính là cái kia ngu xuẩn quốc vương vì người tư lợi đến cùng còn có thể sống bao lâu mới sẽ gặp đến thần phạt vẫn như cũ tráng lệ trong cung điện. Ngày xưa phong quang vô hạn quốc vương, Wellness lì giờ khả cờ na y chính hai mắt vô thần nằm ở mềm mại trên giường lớn. Hắn biết mình xong, thật thần lũ sẽ ở uy danh không thể lay động, mà hắn quốc vương tên nhưng nổi tiếng xấu. Coi như những người có điều là lời đồn, nhưng toàn bộ tì cả nhưng liền một tia đồng tình cùng nghi vấn đều không có, này đủ để giải thích tất cả. Nhưng nếu như hẻo lẻ xử lý lại có một cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn tương đương, bởi vì tham lam keo kiệt hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái khác tồn tại đến chia sẻ hắn nắm giữ tất cả mặc kệ cái kia tồn tại là người vẫn là thần, sức mạnh có phải là cường đại đến có thể trực tiếp ép chết chính mình. Wellesley đều không cho phép nếu như giải biết cái tên này ý nghĩ, phỏng chừng gặp phù một tiếng bật cười, cái tên này hoàn toàn chính là cái người chết vì tiền chim chết vì ăn đại biểu. Mà ở khoảng chừng hơn một tuần lễ sau khi, Wellesley ở thống khổ cùng hoảng sợ dày vò bên trong rốt cục nên đón giải thoát. Lúc đó một đạo thương lam sấm sét trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem cái này lợn béo chém thành một bộ tiêu zombie, không phải kinh ngạc, mà là cả người đều cháy đi. Mà giải huy ở thì cả danh vọng cũng gần như đến đỉnh điểm. Trở thành không một người hoài nghi giáng lâm với tỷ cả thật thần cho dù dẫn dắt bọn họ tấn công bờ Lucian, để bọn họ biết trái ác quỷ tồn tại, chỉ cần giải huy nghiêm không hư, những người này tín ngưỡng thì sẽ không phá diệt.